Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, Pháp Khí Không Địch Lại Thần Thông. Sớm như vậy, làm gì phí miệng lưỡi? Lục Thanh Phong xem như nhìn ra, cái này Diệt Độ Thần Tông hai vị chân nhân, là thật bá đạo, đầu tiên là kêu cửa không nên mạnh phá trận pháp. Sau gặp hắn thực lực không yếu, lại nghĩ lôi kéo, muốn giao dịch, nhưng mà 30 vạn khối linh thạch báo giá, cùng trắng trợn cướp đoạt lại có gì gì. Vô chi, lại dạy ngươi nếm thử ta Diệt Độ Thần Tông Lạc Thần Phường lợi hại. Đồ Kiều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thấy Lục Thanh Phong cường ngạnh, bên trong bá đạo lại không che lấp. Tế ra pháp khí liền muốn hàng phục Lục Thanh Phong, mạnh mẽ bắt lấy phối phương, quanh thân cương sát khí trọn vẹn mượt mà, pháp lực sôi trào mãnh liệt, rõ ràng là tụ pháp cảnh bên trong đỉnh tiêm chân nhân. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào kim đan cảnh. Cầm trong tay thất giai pháp khí, càng là bất phàm, dù là kim đan chân nhân đến, cũng chưa hẳn là Đồ Kiều đối thủ. Lại hướng nơi xa nhìn lại, Châu Bộ Bình tuy bị Trúc Dung Ma Thần áp chế gắt gao, nhưng pháp lực mãnh liệt, nhất trọng cương sát hộ thân, lại cũng là tụ pháp đỉnh tiêm, ngược lại là coi trọng bần đạo. Lục Thanh Phong trên mặt cười lạnh, hắn hiển lộ bên ngoài thực lực, bất quá là thực đan cảnh mà thôi, Diệt Độ Thần Tông lại phái tới hai tên tụ pháp đỉnh tiêm chân nhân. Đây là sớm coi như chuẩn liệt hỏa tán nhân không muốn tùy tiện hợp tác. Muốn lấy lực phục người. Suy nghĩ ở giữa, âm âm, chỉ mỗi ngày tế, Lạc Thần Phường thả lên. Giữa trời lập hiện năm tòa cổng trào, phát ra trăm ngàn trượng gió lôi liệt lửa cùng kim đao hỏa tiễn. Tựa như một ngọn núi lửa, mang theo dài trăm ngàn trượng một đầu hỏa long, tinh quang vạn đạo. Lôi điện giao minh, hỏa tiễn kim đao tựa như bạc mưa, hướng Lục Thanh Phong chạy nhanh đến, chỉ là thất giai pháp khí, cũng muốn làm tổn thương ta. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra mảng lớn ma diễm, mãnh liệt ngập trời, ngăn trở hỏa long, ngăn trở lôi đình, kim đao, tiếng oanh minh vang vọng không dứt, nhất niệm động. Nơi xa Trúc Dung Ma Thần không còn giấu rốt, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ rơi vào tứ phương, thẳng đem Châu Bộ Bình bao phủ, tiên trận bày ra, liệt hỏa bay tán loạn, vẻn vẹn một nháy mắt, Châu Bộ Bình liền ra chóc thịt bong, hoa hoa kêu to không ngừng, 3600 linh hư đỉnh phong huyền minh âm binh ra chỉ Trúc Dung Ma Thần. Đem cả người thực lực trực tiếp tăng lên đến kim đan đỉnh phong. Thực lực như vậy, lo liệu đô thiên liệt hỏa tiên trận thực sự không thể lay động. Châu Bộ Bình vây ở bên trong, trái đột phải chi không được ra, mắt thấy là phải bị cầm xuống. Châu Sư Huynh, Đồ Kiều gặp cảm thấy quính lên, vội vàng phân ra một tòa cổng trào, phát ra phong hỏa gấp rút tiếp viện Châu Bộ Bình. Dầm dầm dầm, liệt hỏa tiên trận vận chuyển, phong lôi phun trào ở giữa, đem gấp rút tiếp viện phong hỏa xoắn thành vỡ nát, hoàn toàn không có ảnh hưởng, đã lo lắng, lại cho bần đạo trước đem kẻ này đánh giết, bị người đánh tới cửa, tượng đất cũng có mấy phần hỏa khí, Lục Thanh Phong không còn lưu thủ, 7 tôn đô thiên quỷ tướng đi ra từ trong hư không, vừa xuất hiện. Liền hướng lấy đô thiên liệt hỏa bên trong tiên trận lao đi. Không được, Đồ Kiều thấy thế, trong lòng quát to một tiếng, thao túng Lạc Thần Phường, ngược lại liền muốn toàn lực chi viện Châu Bộ Bình, không đem bần đạo để vào mắt. Lục Thanh Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, một tay ném ra đầy trời đô thiên ma diễm, một tay dẫn dắt chư thiên ma thần chi niệm, hóa thành trùng điệp sát khí. Thẳng đến Đồ Kiều mà đi, cái trước vì đô thiên ma diễm, không gì không thiêu cháy, cái sau vì đô thiên thần sát, không có gì không xấu, đều là thần thông, càng tất cả đều nắm giữ nhập môn, đồng loạt phát động, ma diễm bao phủ đốt cháy hư không, thần sát quỷ dị bôn tập nhục thân, đồ kiều người giữa không trung, lập tức liền bị ngăn lại. Tấn thăng linh hư, Lục Thanh Phong có thể mượn dùng đạo binh càng nhiều lực lượng. Thời gian ngắn nhất cử bước vào tụ pháp, thi triển thần thông, há lại cùng là tụ pháp cảnh đồ kiều có thể không nhìn. Kẻ ngăn ta chết, đồ kiều gầm thét, lúc này hư không dừng lại, quay đầu ở giữa, chỗ mi tâm vỡ ra thứ ba ngày mắt, thần mang lấp lóe, liền muốn phá vỡ ma diễm cùng ma sát, phá diệt Lục Thanh Phong nhục thân, thuật pháp hung hãn. Rõ ràng là diệt độ thần tông bên trong đỉnh tiêm sao sao diệt độ thần nhãn. Tiểu đạo mà thôi, Lục Thanh Phong tiện tay vung lên, phân ra ngàn vạn ma diễm trừ khử diệt độ thần nhãn. Ngón tay gảy nhẹ, đô thiên thần sát đã rơi vào đồ kiều trên thân. Đồ kiều tự kiềm chế pháp lực hộ thể, hoàn toàn không có lưu ý đến. Đô thiên thần sát vô thanh vô tức rơi vào trên thân. Cái này một chút, trực tiếp bị đô thiên thần sát hóa thành ô uế khí nhiễm. Nhục thân phảng phất trở thành vạn thiên sa để lọt. Một thân hùng hồn pháp lực không khô mất. Hỏng bét, đô kiều thầm vận thuật pháp. Muốn khu trục thể nội ô uế khí. Ngừng lại pháp lực sói mòn. Nhưng mà thần thông đại pháp, há lại bình thường có thể phá. Căn bản ngăn không được. Pháp lực như tuyết lở, phát triển mạnh mẽ, dù là đồ kiều đã cương sát viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể bước vào kim đan chi cảnh. Giờ phút này cũng không nhịn được sợ hãi, lại xem nơi xa, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Chợt đình chỉ, đồ kiều khóe mắt liếc qua nhìn lại, lập tức vong hồn đại mạo. Chỉ thấy bị vây ở liệt hỏa trong trận châu bộ bình. Liên tiếp bị bảy tôn kim đan cấp độ đô thiên quỷ tướng tập kích quấy rối. Lại có đầy trời liệt hỏa bay tán loạn. Một cái sơ sẩy, trực tiếp bị một ngọn gió lôi liệt lửa đập trúng trán. Mắt nổi đom đóm, âm vang rơi đập trên mặt đất. Bảy tôn đô thiên quỷ tướng xem thời cơ cầm trường thương tiến lên. Từ châu bộ bình quanh thân bảy đại huyệt vị xuyên qua. A, châu bộ bình phát ra thảm liệt tiếng kêu. Trên thân huyết khí tràn ngập. Một đôi mắt trở nên xích hồng. Đô thiên quỷ tướng không ngừng. Cầm thương lại đâm. Hỗn tạp tiên trận liệt hỏa. Đô kiều tận mắt nhìn. Tụ pháp cảnh bên trong. Tại bắc cảnh được xưng là tay không chân nhân châu bộ bình. Tại trùng điệp trong liệt hỏa, hóa thành cho bụi tán đi, thằng nhãi danh ngươi dám, giết ta diệt độ thần tông tụ pháp chân nhân, ngươi có biết xông ra bao lớn tai họa? Đồ kiều giận dữ, đường đường diệt độ thần tông tụ pháp chân nhân, đi vào huyền nguyên cảnh bực này vắng vẻ địa giới làm việc. Vốn nên là dễ như trở bàn tay, nhưng ai có thể tưởng đầu tiên là bị cự tuyệt. Sau đó châu bộ bình càng là trực tiếp bị đánh giết. Lại cảm thụ một thân pháp lực rút nhanh chóng không thôi. Trong lúc nhất thời, đồ kiều đã giận lại kinh. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lục Thanh Phong trong tay áo đô thiên huyền minh sách giấu giếm. Bảy tôn đô thiên quỷ tướng đè ép châu bộ bình. Mượn nhờ tiên trận trùng điệp phong hỏa che lấp không có vào đương đương bên trong. Thần hồn trấn áp, nhục thân ném vào đô thiên tạo hóa chỉ luyện hóa, rồi rào pháp lực, cường đại chân thân, xa so với thanh cân lực sĩ càng thêm bổ dưỡng. Rầm rầm rầm, đô thiên tạo hóa chỉ như là đại mài ầm vang vận chuyển. Lại tiến triển chậm chạp, lại xem thần hồn, ma đạo nghiệt chướng. Người có biết xông ra họa lớn ngập trời, còn không mau mau thả ta ra ngoài. Nếu không ta diệt độ thần tông kim đan chân nhân giáng lâm, định dạy ngươi hôi phi yên diệt không được siêu sinh. Châu bộ bình thần hồn như là chân nhân, cương sát rèn luyện hạ, đã không kém, cho dù bị chấn, cũng có thể ý thức thanh tỉnh, muốn luyện hóa thành đô thiên quỷ tướng, còn phải lục thanh phong dụng tâm tế luyện, cần hao phí chút thời gian, gian ngoài còn có đại địch, lục thanh phong tạm không nóng nảy, không nhìn kêu gào, tay áo vung ở giữa, đô thiên ma diễm xôn xao, miễn cưỡng chống cự lạc thần phường, trúc dung ma thần thu châu bộ bình, thôi động 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, liền hướng đồ kiều trùm tới. Không được, mau lui. Đồ kiều thấy tình thế không ổn, không dám trì hoãn, lạc thần phường nơi tay, cũng chỉ là cùng cái này ma đạo tặc tử đấu cái lực lượng ngang nhau mà thôi. Nơi xa hỏa diễm ma thần lại đến, lại không thối lui, sợ muốn bước châu bộ bình theo gót, cảm thấy sinh e sợ. Đồ kiều một mặt bấm niệm pháp quyết thôi động lạc thần phường, một mặt thầm vận năm độn chi thuật, kim mộc thủy hỏa thổ hỗn tạp phong lôi đồng loạt phun trào. Trong chốc lát liền muốn độn hành hư không đi xa. Chỗ nào đi? Lục thanh phong gào to một tiếng. Đại la động quan khám phá độn thuật. 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ khảm vào hư không. Oanh! Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi năm độn chi thuật. Lại đâm vào một chỗ hỏa diễm bình chướng bên trên. Đồ kiều thân thể rung ra. Nhất thời hỗn độn, lại mở mắt, đã thấy đầy trời liệt hỏa đồng loạt rơi xuống. Vẫn là trước kia chi cảnh, nơi nào có nửa điểm thay đổi. Xong, đồ kiều một trái tim triệt để lạnh xuống. Ngay cả năm độn chi thuật đều bị phá vỡ. Há có mạng sông lý lẽ. Liệt hỏa đạo hữu khoan đã. Thiếp thân tuyệt không ác ý, chỉ là 300 vạn khối linh thạch quá mức cách xù. Thiếp thân không cách nào một lời mà quyết, cũng không dám lừa gạt đạo hữu, còn xin đạo hữu cho thiếp thân trở về xin chỉ thị tông chủ. Lại, sinh tử trước mắt, đồ kiều cuối cùng là chịu thua. Đáng tiếc, lục thanh phong vốn liền một bộ ý chí sắt đá, đánh rắn hẳn phải chết. Trong thoáng chốc, đồ kiều giống như biến thành năm đó hắc mộc trại bên ngoài con kia đỏ ly thú. Khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, một đôi mắt lệ uông uông nhìn về phía lục thanh phong. Vô cùng đáng thương, lục thanh phong giơ tay chém xuống, đem ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đỏ ly thú đập máu thịt be bét. Lại không sinh cơ, liệt hỏa đảo bên trên, khắp nơi tu sĩ chú mục. Chỉ thấy liệt hỏa tán nhân trước chu đỏ mặt yêu nhân, sau chu xinh đẹp phụ nhân, người tại không trung, hỏa hồng pháp bào theo gió phiêu lãng, hỏa diễm ma thần phía trước, 12 cán thần kỳ liệt hỏa bay lên, chính giữa, xinh đẹp phụ nhân hương tiêu ngọc vẫn thần hồn câu diệt. Hoàng kim đền thờ năm tòa cửa lâu đứng sững không trung bất động. Lục thanh phong tiến lên, không dám vận dụng ngũ sắc thần quang, chỉ lấy đô thiên ma diễm bao phủ ngăn cách, lấy đô thiên thần sát ăn mòn bên trong lạc ấn. Cho là lúc, từ cửa trong lầu chợt xông ra cuồng phong liệt hỏa, oanh minh lôi điện, hết thảy bị đô thiên ma diễm đốt thành vỡ nát. Lạc thần phường lung la lung lay chấn động, ngay lúc sắp bay đi, ai dám thu nhiếp bần đạo bảo vật. Lục thanh phong hai mắt chừng một cái, đô thiên thần sát lưu chuyển, nháy mắt trải rộng năm đạo cửa lâu, ô chọc phía dưới, lại khó động đậy, lạc thần phường chấn động, tự nhiên bên trong xông ra năm thân ảnh hợp tác một chỗ, thành một tiên phong đạo cốt tiêu giao lão giả. Lão giả nhìn lục thanh phong, tiên âm trận trận, phương nào đạo hữu muốn đoạt ta diệt độ thần tông chí bảo. Một màn này, tứ phương cảm ứng, sắc mặt lập tức biến đổi. Châu Bộ Bình, đồ kiều hiện tại nơi nào? Lại là cảm ứng được liệt hỏa đảo bên trên đại chiến vết tích. Chỉ là thần hồn lạc ấn, cũng dám khoe oai. Lục thanh phong cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới. Niệm động ở giữa, một đạo ma diễm bay tán loạn, thẳng đem lão giả đánh thành vỡ nát. Làm can, giết ta diệt độ thần tông chân nhân, đoạt ta diệt độ thần tông chí bảo, có dám cho biết tên họ? Lão giả tiêu tán, thanh âm di lưu, hừ, Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, không đi phản ứng, tay áo vung vẩy ở giữa, liền đem không có khống chế lạc thần phường thu hồi, liếc mắt thấy hướng một góc, tứ phương đám người nghi hoặc, không được, cưu bàn bà chỉ một thoáng phảng phất thần hồn đông kết, mồ hôi lạnh ứa ra, chân đạp hư không, nháy mắt liền muốn trốn chạy, muốn đi. Lục Thanh Phong khuôn mặt lạnh lùng, đưa tới cửa đô thiên quỷ tướng, không thu sợ bị thiên khiển, tục ngữ nói nợ nhiều không ép thân, còn giận quá nhiều rồi không cần sầu. Cái này thiên du sơn cưu bàn bà đã oán hận, liền giết sự tình, chúc dung ma thần hoành không tiến lên, 12 cán đại kỳ lăng không bay tới, rơi vào thiên địa tứ phương, hết thảy độn thuật. Hết thảy che lấp chi pháp, tại đại la động quan như vậy đại thần thông phía dưới, đều không chỗ ẩn trốn, liệt hỏa, ngươi như giết ta, thiên du sơn tất không chết không thôi. Cưu bàn bà bị tiên trận ngăn lại, liệt hỏa cách trở, quay đầu, sông liệt hỏa tán nhân nghiêm nghị nói, thanh âm lạnh thấu xương, làm sao Lục Thanh Phong không chút nào để ý. Nửa khắc đồng hồ sau, thiên du sơn ba đại vương, tân tấn tụ pháp cảnh yêu vương cưu bàn bà, chết, Lục Thanh Phong lúc này mới quay người, quay lại liệt hỏa đảo, chúc dung ma thần thu nhiếp 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ theo sát phía sau. Thủ sơn đại trận khép kín, ngoại nhân rốt cuộc khó gặp trong đảo cảnh tượng, cũng không gặp liệt hỏa tán nhân thân ảnh. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh tĩnh lặng, liệt hỏa đảo bên trên, luân phiên đại chiến, vết tích hồi lâu trừ khử, tê, bốn phía mới truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí âm thanh. Hoàn toàn không thể tin được ngay tại một lát trước, ngay tại huyễn sóng biển, lại thấy tận mắt lấy ba vị tụ pháp cảnh chân nhân vẫn lạc. Chứng kiến liệt hỏa tán nhân triển lộ vô địch ma uy. Liệt hỏa tán nhân, khủng bố như vậy, khắp nơi nghị luận, âm vang ồn ào náo động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.